Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu người giấy thực khinh bạc. Chúng nó tùy thời có thể tìm chút bóng ma hoặc là tối tăm địa phương đem chính mình che giấu lên. Người chơi mắt thường không thể trước tiên bắt giữ đến chúng nó tồn tại. Vừa lúc 17 trạm lúc trước phát sinh quá một lần đại tàn sát. Nhân thể huyết nhục tổ chức càng là rơi được đến chỗ đều là. Nương này huyết tinh lại hỗn loạn hoàn cảnh. Tiểu người giấy dễ dàng đem chính mình che giấu lên. Cố Cửu, người đi đâu? Lão Hắc thấy nàng một mình một người hướng phía trước đi. Chạy nhanh hỏi, ta đi tầng 1, nơi đó có động tĩnh. Lão Hắc vẻ mặt nghiêm lại. Những người khác cũng thận trọng lên. Trải qua hôm qua hợp tác, bọn họ biết Cố Cửu thính lực có bao nhiêu yêu nghiệt. Sẽ không hoài nghi nàng phán đoán. Đi vào tự động thang cuốn trước, liền nhìn thấy thật dài tự động thang cuốn thượng không phải gãy chi tàn cánh tay. Chính là một bãi lại một bãi đi xuống lan tràn đặc sệt máu tươi. Người xem ra đầu tê dại. Nơi này chẳng lẽ có cái sát nhân ma không thành? Bàng Hậu nhỏ giọng mà nói. Không nghe nói 17 trạm có sát nhân ma à. Lý Kinh không để bụng mà nói. Có lẽ là vừa tới. Lại không phải không có loại này ví dụ. Đường về đoàn tàu chỉ cho phép hạ không được thượng. Người chơi chạy trốn chưa bao giờ sẽ lựa chọn nó. Nhưng thật ra đi tới đoàn tàu lại là không hạn trên dưới. Người chơi có thể tùy tiện lên xe. Cũng có thể tùy tiện xuống xe. Tương đối. Đi tới đoàn tàu đến mỗi vừa đứng. Tính nguy hiểm cũng là vô pháp đoán trước. Có đôi khi thực an toàn. Có đôi khi lại rất nguy hiểm. Không biết sẽ từ nơi nào toát ra một cái đáng sợ giết người quái vật. Nghĩ đến đây khả năng che giấu một cái giết người quái vật. Mọi người trong lòng phát huyền. Nhưng xem Cố Cửu đi tới bóng dáng. Khẽ cắn môi đuổi kịp. Bọn họ một đám đại lão gia. Như thế nào có thể bại bởi một nữ nhân đâu. Tuy rằng người chơi trong lòng minh bạch nữ nhân ở trò chơi trong thế giới chút nào không thể so nam nhân kém cỏi. Nhưng ngẫu nhiên khi. Vẫn là thích dùng loại tâm tính này tới khích lệ chính mình. Cổ vũ chính mình dũng cảm đi tới. Cố Cửu vượt qua những cái đó gãy chi tàn cánh tay. Dẫm lên sắp đọng lại vết máu hướng lên trên đi. Mỗi đi một bước, liền lưu lại một huyết sắc dấu chân. Nàng ăn mặc màu đen dày bó. Ủng ống đem nàng chân bọc đến cực khẩn. Phác họa ra cẳng chân tinh tế duyên dáng thẳng tắp hình dạng. Thang cuốn sau nam người chơi ngẩng đầu là có thể nhìn đến phía trước hai điều cân xứng thon dài cẳng chân thoảng qua. Dư người một loại cảnh đẹp ý vui chi mỹ. Bất quá, nghĩ vậy dày lực sát thương. Cái gì cảnh đẹp ý vui tâm tình cũng chưa. Ủng đế cứng rắn lại rắn chắc. Nếu như bị đá một chân, chỉ sợ tim phổi đều phải bị đá nứt. Cố Cửu dẫm lên vết máu đi vào tầng 1. Tầng 1 tình huống so phụ 2 tầng càng nghiêm trọng. Nơi này quả thực là thi sơn thi hải. Mục chỗ chỗ, đều là thi thể. Đứng ở tầng một cửa thang máy trước, các người chơi thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hiểu là bọn họ trải qua trò chơi thế giới không ít. Cũng là từ chém giết chung một đường đi tới. Cũng chưa thấy được cái nào thế giới giống nơi này. Thế nhưng có nhiều như vậy thi thể. Này đó thi thể đại đa số là hoàn chỉnh. Bất quá cũng có rất nhiều là đứt tay chân chân. Tàn khuyết không được đầy đủ. Bọn họ tử trạng thực dễ dàng phân chia. Bị chém chết. Bị thọc chết, bị độc chết, bị, chỉ cần xem những cái đó thi thể tình huống. Phần lớn đều có thể biện đứng. Nhiều như vậy thi thể, tuyệt đối không phải người chơi. Lão Hắc khẳng định mà nói. Tiến vào tử vong đoàn tàu thế giới người chơi tuy rằng cũng nhiều. Nhưng số lượng xa không có nhiều như vậy. Cố Cửu ân một tiếng. Nàng hôm qua mới tiến vào. Tiến vào trước liền nghe hệ thống quản gia nói. Có gần 1.000 người hãm tại chỗ này. Liền tính chư thiên trò chơi ở nàng lúc sau lại đem rất nhiều người chơi đưa vào tới. Cũng sẽ không lập tức liền tặng gần vạn cái người chơi. Nơi này thi thể, tuyệt đối không ít với 1 vạn. Cố Cửu lấy lại bình tĩnh. Dẫm lên thi thể đi tới. Chân dẫm thi thể cảm giác làm người cảm thấy có chút quái quái. Nhưng nơi này thi thể quá nhiều. Hoàn toàn không có lộ có thể đi. chỉ có thể dẫm lên thi thể đi tới. Đột nhiên, Cố Cửu khóe mắt dư quang thoáng nhìn đem chính mình dán ở nghiêng đối diện lên xuống thang máy pha lê tường một con tiểu người giấy. Tiểu người giấy chiều nàng điên cuồng phất tay. Táp một tiếng chạy bằng khí. Cố Cửu kêu lên. Bế khí. Có độc. Mọi người trước tiên bế khí. Bàng Hậu lấy ra một kiện hình quạt đạo cụ. Nhẹ nhàng mà huy. Cuồng phong lấy bọn họ vì trung tâm. Hướng chung quanh thổi quét mà đi. Cuồng phong đem trong không khí lưu động có độc khí thể quát đi. Một bóng hình từ phía trước tiến chạm khẩu đi tới. Cao cao gầy gầy. Trong tay cầm một phen nhiễm huyết dao xẻ dưa hấu. Dao xẻ dưa hấu thượng còn có huyết nhỏ giọt tới. Nhỏ giọt trên mặt đất vang lên bang thanh âm. Người nọ đạp thi thể chiều bọn họ tật hướng mà đến. Lão Hắc xoát rút ra hắn đại cương đao. Chiều vội vàng chạy tới người huy qua đi. Dao xẻ dưa hấu cùng đại cương đao ở giữa không trung đan xen. Một trận kim loại cọ sát tư lạp tiếng vang lên. Lão Hắc thậm chí bị buộc đến lui một bước. Hổ khẩu tê dại. Gia hỏa này hảo cường. Các ngươi cẩn thận. Lão Hắc kêu lên. Bạch thảm thảm ánh đèn hạ. Mọi người thấy rõ ràng cầm dao xẻ dưa hấu chiều bọn họ giết qua tới chính là một người nam nhân. Từ bề ngoài xem là tuổi trẻ nam nhân. Hắn mặt gầy trường. Khuôn mặt giống bị trừ mỡ. Cùng thân thể giống nhau khô cằn. Có vẻ kia xương gò má. Má cốt chờ địa phương thập phần xông ra. Trắng bệch mặt. Mí mắt tiếp theo phiến thanh hắc sắc. Con ngươi tan rã. Thoạt nhìn tựa như một cái xì ke. Các người chơi trong lúc nhất thời cũng phân không rõ này rốt cuộc là người sống. Vẫn là người chết. Hoặc là quỷ quái. Nhìn đến trong tay hắn dao xẻ dưa hấu. Lại liên hệ thi thể thượng vết thương. Không hề nghi ngờ. Là này nam nhân giết. Lại tới một cái săn giết giả. Lý Kinh rủa thầm một tiếng. Tay vừa lật. Nắm hai thanh đoản giản liền đi giúp lão Hắc. Giống loại này ở xe điện ngầm chạm chạm gặp người liền giết quái vật. Người chơi đem chi xưng ví. Săn giết giả. 17 trạm săn giết giả chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn giống xì ke. Trên thực tế lực lớn như nghiêu. Sát khởi người tới như chém dưa sắt rau. Người chơi cùng hắn giao thủ. Thường thường bị kia dao xẻ dưa hấu chấn đến hổ khẩu tê dại. Trong tay vũ khí thiếu chút nữa đã bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Cố Cửu liễm mi, ở săn giết giả dao xẻ dưa hấu chiều nàng huy lại đây khi. Nàng sau này tránh đi. Không có ở trước tiên cùng hắn ngạnh cương. Mười mấy người chơi cùng nhau. Thế nhưng lấy kia săn giết giả không thể nề hà. Ngược lại muốn lo lắng bị hắn dao xẻ dưa hấu chém thương. Chỉ có thể dẫm lên trên mặt đất thi thể bôn đáo. Hồi phụ hai tầng, lão Hắc gào giống một tiếng, chạy nhanh lên xe, săn giết giả là trạm tàu điện ngầm khó đối phó nhất quái vật. Mọi người cũng không rong dài, chạy nhanh hướng tầng một triệt, lão Hắc ở phía sau sau điện, ngăn lại săn giết giả, Lý Kinh cùng Bàng Hậu một tả một hữu che chở hắn. Những người khác chạy nhanh hướng phụ hai tầng chạy tới, lão Hắc lại một lần ngăn trở kia dao xẻ dưa hấu. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Cố Cửu còn ở. Hô một tiếng. Còn không mau đi. Đương nhiên phải đi. Cố Cửu nói. Chúng ta cùng nhau. Cái gì cùng nhau? Lão Hắc đang muốn kêu gọi. Khóe mắt dư quang liền liếc không đến thân ảnh của nàng. Ngay sau đó. Nàng đã xuất hiện ở săn giết giả phía sau. Linh oán chi nhận hung hăng mà chiều hắn phía sau huy qua đi. Linh oán chi nhận cắt ra săn giết giả trên người nhiễm huyết áo sơ mi. Quát khai hắn phía sau lưng cơ bắp. Nhưng là kia miệng vết thương cũng không có chảy ra huyết. Thậm chí lấy một loại cực nhanh tốc độ một lần nữa khép lại. Thấy như vậy một màn. Cố Cửu rốt cuộc minh bạch vì cái gì người chơi gặp được săn giết giả tình hình lúc ấy như vậy khẩn trương tuyệt vọng. Này đó quái vật. Căn bản không có đồ vật có thể giết chết bọn họ. Săn giết giả cũng không để ý tới nàng. Toàn tâm toàn ý mà chiều lão Hắc ba người công kích. Lão Hắc chắn vài lần huy hạ dao xẻ dưa hấu. Tay đã mất đi chi giác. Thân thể sau này ngưỡng ngưỡng. Từ thi trên núi trượt đi xuống. Mắt thấy kia dao xẻ dưa hấu liền phải chiều lão Hắc cổ huy qua đi. Cố Cửu mặt mày một lệ. Sau này Thít chặt săn giết giả thân thể, hung hăng mà vặn trụ cánh tay hắn. Nàng móng tay bạo trướng, sở hữu sức lực đều tập trung ở trên tay. Tựa hồ vang lên răng rắc một tiếng. Săn giết giả lấy dao xẻ dưa hấu tay bị Cố Cửu ngạnh sinh sinh mà ninh xuống dưới. Lão Hắc, Lý Kinh, Bàng Hậu, này tỷ nhóm là chuyên môn ninh quỷ quái cánh tay phá bỏ và di rời chuyên gia sao? Săn giết giả cuồng tính quá độ. Hoàn hảo không tổn hao gì một cái tay khác chiều Cố Cửu huy qua đi. Hắn sức lực cực đại. Liền tính không có vũ khí. Đồng dạng không phải người bình thường ứng có mạnh mẽ. Cố Cửu bị đánh trúng phía sau lưng. Cả người bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng mà tạp dừng ở thi thể thượng. Phế phủ chấn động. Trước mắt biến thành màu đen. Nhịn không được nôn ra một búng máu. Mắt thấy săn giết giả không có cánh tay cùng dao xẻ dưa hấu. Sức chiến đấu đại suy giảm. Lão Hắc gào giống một tiếng. Đi mau. Lý Kinh chạy tới bế lên ghé vào thi thể thượng Cố Cửu. Lão Hắc cùng Bàng Hậu ngăn trở săn giết giả. Nhanh chóng chiều tự động thang cuốn bên kia chạy tới. Ba người nhảy lên thang cuốn. Trực tiếp từ tay vịn trượt xuống. Những người khác đã ở dưới tiếp ứng. Lý Kinh đem trong lòng ngực người ném qua đi. Tiếp được. Cố Cửu bị cửa thang máy trước người tiếp được. Này trận sốc này lại làm nàng nhịn không được khụ ra một búng máu. Vừa lúc này, Hắc Ám đoàn tàu quỹ đạo sáng lên một bó chói mắt quang. Đi tới đoàn tàu sắp đến trạm. Mọi người hướng phía trước tiến đoàn tàu bôn qua đi. Mất đi một cái cánh tay săn giết giả đuổi sát ở bọn họ phía sau. Tích tích tích, đoàn tàu môn mở ra. Các người chơi như một trận gió thoáng lên xe. Săn giết giả đi vào cửa xe trước. Cửa xe còn không có đóng lại. Mọi người một trận khẩn trương mà nhìn hắn. Phát hiện hắn không có lên xe ý tứ. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 40 giây sau, đoàn tàu đóng lại. Săn giết giả đứng ở nơi đó. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Cặp mắt kia âm trầm hôi tịch. Như là không có nhân loại cảm xúc. Lại như là sát nhân cuồng ma dữ tợn. An toàn. Một đám người nằm liệt ngồi ở xe dương. Cố Cửu bị người tiểu tâm mà đặt ở vị trí thượng. Lão Hắc lấy ra một viên đỏ như máu dược. Ăn viên dược chậm rãi. Nàng hé miệng. Khó khăn mà đem này viên dược nuốt đi xuống. Một hồi lâu mới cảm giác được phảng phất lệch vị trí ngũ tạng sáu phổi mang đến đau đớn hòa hoãn một ít. Không có việc gì đi. Lão Hắc quan tâm hỏi. Những người khác cũng nhìn qua. Lý Kinh cùng Bàng Hậu nhỏ giọng mà đem Cố Cửu ở tầng một hành động vĩ đại nói cho mặt khác không hiểu rõ người. Sau đó Cố Cửu được đến mọi người kính ngưỡng ánh mắt. Này tỷ nhóm lợi hại. Liền săn giết giả cánh tay đều có thể ninh hạ. Còn có ai nàng không thể ninh. Nghỉ ngơi tốt trong chốc lát. Cố Cửu mới nói. Rất đau. Ta còn tưởng rằng ta nội tạng tan vỡ. Săn giết giả lực sát thương quá cường. Bất quá là chiều nàng huy một trường. Là có thể đem nàng đánh bay. Ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tàn vỡ cũng không có việc gì. Một viên dược là có thể giải quyết. Lão Hắc ngậm một cây yên nói. Này viên đỏ như máu dược nghe nói là tu tiên thế giới tu sĩ luyện đan hoàn. Huyết đan, mặc kệ nhiều trọng nội thương. Thậm chí kinh mạch đứt từng khúc. Một viên là có thể hảo. Lúc trước mua khi, còn hoa một tuyệt bút tích phân. Bởi vì Cố Cửu cứu hắn. Cho nên hắn cũng không keo kiệt này viên đan dược. Cố Cửu cũng có thể cảm giác được này huyết đan hiệu quả. Trong cơ thể đau đớn một chút đi xa. Chân thành nói, cảm ơn, Lão Hắc xua xua tay. Cảm tạ cái gì, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay. Chỉ sợ ta hiện tại đã là người chết. Lý Kinh cọ lại đây. Tò mò hỏi, Cố Cửu, vừa rồi ngươi lại vặn gãy săn giết giả tay. Kia tay ngươi ném sao? Cố Cửu hơi hơi mỉm cười. Không có, ta làm nó cùng màu đỏ giày cao gót nữ nhân tay cùng nhau làm bạn đi. Lý Kinh, mọi người, quả nhiên là sinh mãnh lại hung tàn tỉ nhóm. Lão Hắc sang sảng mà cười rộ lên. Vỗ vỗ Cố Cửu bả vai. Tỉ nhóm, vẫn là ngươi lợi hại. Liền tính là săn giết giả. Không có một cái tay. Sức chiến đấu cũng sẽ đại suy giảm. trò chơi trong thế giới quỷ quái có một cái chỗ tốt. Nếu tứ chi không được đầy đủ, sức chiến đấu đều sẽ có tổn hại. Ai, trước kia như thế nào không nghĩ tới tá rớt bọn họ cánh tay đâu. Như vậy cũng sẽ không bị đuổi giết đến như vậy thảm. Có người tiếc nuối mà nói, kia cũng đến có này bản lĩnh mới được. Lão Hắc nhắc nhở nói, không kia bản lĩnh, không nói tá rớt cánh tay, không bị bọn họ chém đứt cánh tay đều là tốt. Ai không biết tá rớt boss cánh tay cắt giảm bọn họ sức chiến đấu. Nhưng là bọn họ có này năng lực sao? Lão Hắc biết Cố Cửu hai lần ra tay khi là có điều kiện, lúc ấy nàng móng tay dài ra, biến thành lệ quỷ hồng móng tay, mới có thể làm nàng Ninh Hạ săn giết giả cùng màu đỏ giày cao gót nữ nhân cánh tay. Này có thể là nàng thức tỉnh nào đó thiên phú kỹ năng. Người không có bản lĩnh, ngàn vạn đừng đi làm nếm thử, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lão Hắc biết chính mình này đàn đồng đội năng lực, trước mắt là không bản lĩnh giống Cố Cửu như vậy sinh sôi Ninh Hạ boss cánh tay. Khi nói chuyện, đệ thập lục đứng ở, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, tuy rằng chúng ta qua thật lâu, kỳ thật trò chơi trong thế giới chỉ qua một ngày, cho nên sẽ không nhanh như vậy gặp được A Tật muội muội. Cảm tạ ở 2020-11-19-01. 26, 23, 2020-11-19-16. 29, 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Murasaki hai cái. Ha ha cách siêu cấp khóc. Toàn, chính là ái đổi chân dung. Miêu meo meo miêu. Máy móc miêu ma pháp túi. Hưu cao cổ đinh. Mộc tử. Sô-cô-la lực áo một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kha 9472 bình. Y hương nhiễm hồng trang 60 bình. Hưu cao cổ đinh 50 bình. Luôn có điêu dân cùng chẫm đoạt thủy. 18.199.464 bình. Viên 7 xuất 39 bình. Hừ hừ 29 bình. Tu tu. Summary. Yêu ứng 20 bình. Kính nguyên 13 bình. Ta trước đồng dạng hoa, trên đường ruộng, đầu chọc thiếu nữ, ái là không đáy vực sâu. Đậu ve tô, vân thủy biên tĩnh mộc ấm dương 10 bình. Trà chanh trà tương, quyện ra tiểu cá voi. 6 bình, phượng thanh, lập sớm cái kia mẫn. Emma 5 bình, Murasaki, 24.366.662 2 bình. Hiểu xảo, mèo con, tuyết thanh. Chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. Tiêu phong tím. An an ăn thịt thịt. Nhược hề một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.